Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2308, Tu Thịnh Hồn Thể Băng. Canh, 3, tương đương hiện tại, nhường hắn đường Đông Hư Ma Chủ, làm Hạo Thiên tọa kỵ, đây quả thực là nhục nhã. Hắn, nhịn không được, a, còn dám cùng bản tôn một đấu, tính ngươi có mấy phần dũng khí. Hạo Thiên gặp vậy, mỉm cười, lập tức vung tay lên, nháy mắt, bản nguyên chi lực, hóa thành cự trưởng, trực tiếp một nắm, đem ma chủ nắm chặt. Tiếp theo, mặc cho ma chủ thiêu đốt tu vi, cũng vô pháp tránh thoát này trưởng. Ma chủ, trong lúc nhất thời sắc mặt kịch biến, lập tức trong miệng phát ra một đạo gào thét, giống, này gào thét phía dưới, ma chủ thân thể biến hóa, đúng là biến thành một đầu. Toàn thân tràn đầy bộ lông màu đen, sinh đến 9 khỏa đầu lâu cự ngao. Ngao, là chó bên trong chi vương. So xài lăng còn muốn hung ác. Tương đương có thể cùng hổ sư một trận chiến. Ma chủ chân thân, chính là khuyển tộc, cao cấp nhất chủng tộc. Có thể so với cửu vĩ thiên hồ, chân long nhất tộc, đám đỉnh cấp yêu tộc, cửu đầu thiên ma ngao. Giống. Ma chủ biến hóa chân thân cửu đầu thiên ma ngao. 9 khỏa đầu lâu đồng thời gào thét. Nháy mắt, hắn khí tức điên cuồng bộc phát. Liền muốn tranh đoạt bàn tay lớn này. Bản tôn thích nhất chó. Hạo Thiên nhìn xem cửu đầu thiên ma ngao. Trong mắt lóe qua một vòng vẻ hài lòng. Lập tức vung tay lên. Lúc này, kia bản nguyên cự trưởng. Nắm hợp lực lượng, càng lớn. Mặc cho cửu đầu thiên ma ngao như thế nào điên cuồng tranh đoạt, đều là khó có thể thoát khỏi. Đồng thời, kia nắm hợp lực lượng, càng ngày càng lớn, cửu đầu thiên ma ngao ánh mắt, cũng đã nhô lên, toàn bộ thân thể cũng đã biến hình. Thần phục, hoặc là chết, Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Đại nhân, ta thần phục, chấm ngoặc kép, ma chủ giờ phút này, cảm thấy Hạo Thiên vô địch, cùng tử vong sợ hãi. Lúc này mở miệng, bây giờ, không thể không cúi đầu. Nhớ kỹ, ngươi là tọa kỵ, ngươi cho rằng, một cái tọa kỵ, hẳn là nói chuyện sao? Hạo Thiên nhìn về phía cửu đầu thiên ma ngao. Lắc lắc đầu, ma chủ giờ phút này khóc không ra nước mắt. Bản thân đường một đời ma chủ a. Hống hống, ma chủ bất đắc dĩ. Bắt đầu thu hống, ngươi là chó, không phải hổ, ngao ngao. Ngươi là chó, không phải sói, uông uông, ma chủ khóc, 9 khỏa trên đầu, 18 chỉ trong mắt, đều chảy xuôi xuống nước mắt, khuất nhục, đây là khuất nhục, tương đương tôn quý cửu đầu thiên ma ngao nhất tộc. Lại muốn học chó sủa, rất tốt, ta thích nhất nghe lời chó. Hạo Thiên cười nhạt, lập tức trực tiếp buông lỏng ra bàn tay khổng lồ kia. Cửu đầu thiên ma ngao. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới Hạo Thiên bên cạnh, nằm sấp ở trên mặt đất. Hạo Thiên nhìn xem cửu đầu thiên ma ngao, giờ phút này lắc lắc đầu. Bản tôn, một mực yêu thích bạch sắc. Cái gì, nghe đến lời này, cửu đầu thiên ma ngao thân thể run rẩy lên. Ma thú, mình là hư không ma thú. Đây là bản thân cuối cùng tôn nghiêm a. Tương đương nhưng mà, tiếp theo. Chỉ thấy Hạo Thiên lấy ra trọn vẹn 10 khỏa dưa hấu lớn nhỏ bạch sắc dạ minh châu. Tiếp lấy trực tiếp bóp nát. Lập tức, một phiến bạch sắc chân châu phấn phiêu tán. Này bạch sắc chân châu phấn rơi vào cửu đầu thiên ma ngao thân thể. Rất nhanh, cửu đầu thiên ma ngao. Biến thành tuyết bạch sắc. Ngao, chấm ngoặc kép, cửu đầu thiên ma ngao thống khổ kêu rên một tiếng. Đầu đều nằm sấp ở trên mặt đất. Hắn chỉ cảm giác, bản thân cuộc đời này, cũng đã hủy, bản tôn đời này không thích nhất có người không nghe theo bản tôn mà nói. Ngươi là chó, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Hạo Thiên trên người hàn ý phát ra, đồng thời một cỗ lạnh thấu xương sát ý, nháy mắt tản mạn ra, uông uông, cửu đầu thiên ma ngao dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này lần nữa chó sủa, Hạo Thiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lập tức vung tay lên, nháy mắt, hư không vỡ vụn, vô số hư không ma thú chính là gào thét mà ra. Cùng một chỗ tràn vào thiên linh tiên vực, hư không ma thú, tàn bạo nhất. Giờ phút này bọn họ nguyên một đám hung thần ác sát. Trong mắt mang theo khát máu quang mang. Hạo Phong đám người, đều là ánh mắt biến đổi. Hư không ma thú, thế nhưng là so vương triều tu giả khó đối phó nhiều. Mà một khắc này, làm những cái này hư không ma thú. Nhìn thấy bị Hạo Thiên ngồi ở cái mông phía dưới cửu đầu thiên ma ngao thời điểm. Tập thể nháy mắt trừng lớn con mắt. Trên mặt kia hung sát chi khí. Toàn bộ biến thành ngốc trệ. Các ngươi, hẳn là sẽ cùng tiểu bạch một dạng nhu thuận a. Hạo Thiên nhìn về phía đông đảo hư không ma thú. Nhàn nhạt nói, những cái này hư không ma thú. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Mà cũng ở giờ phút này, Hạo Thiên vô biên sát ý. Nháy mắt phát ra, thiên linh tiên vực bên trong bản nguyên chi lực. Nháy mắt bộc phát, cỗ này khí thế phía dưới. Tất cả hư không ma thú. Toàn bộ một cái giật mình, tập thể thân thể run rẩy, nằm sấp ở trên mặt đất. Rất tốt, Hạo Thiên mỉm cười, nhìn về phía một bên Hạo Phong, mang theo tất cả mọi người. Một người đi lựa chọn một cái tọa kỵ a. Là, sư tôn, Hạo Phong đại hỉ, nháy mắt mang theo Hạo Thiên đại quân liền xông ra ngoài. Cửu đầu thiên ma ngao, cũng đã triệt để hỏng mất, nằm dưới mặt đất. Đầu đều không dám nâng lên. Hạo Thiên ánh mắt đảo qua chân trời. Nhẹ giọng tự nói. Trên mặt hơi hơi phù hiện ý cười. Cổ Phong, ta hy vọng, ngươi cũng là nhu thuận hài tử. Ngoặc kép, hư không bên trong. Cổ Phong cực tốc mà đi. 109 đệ. Thân thể ngươi cũng đã tiếp nhận đến cực hạn. Ta muốn đi, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể. Chỉ sợ trong thời gian ngắn. Ngươi cùng chúng ta sát vực huynh đệ, cũng đã không cách nào lại liên lạc. Ta đã đem sát vực vị trí tinh đồ, đặt ở ngươi thức hải bên trong. Chúng ta huynh đệ, cuối cùng sẽ có gặp lại ngày. Sát thiên vận thanh âm, ở Cổ Phong trong đầu vang lên. Lập tức một đạo quang mang từ Cổ Phong trong óc, bay thẳng ra. Tạ tam ca, Cổ Phong mở miệng, sát thiên vận, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, phi thường kém, không thể lại cưỡng ép trèo chống cổ ma kim thân. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, ta làm sao cảm giác, bản thân mỏi mệt, mệt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nói xong, từ xưa ma kim thân trạng thái khôi phục. Tiếp theo, hắn chỉ cảm giác mình phi thường loại, tiếp lấy ý thức nháy mắt biến mất, nhắm lại con mắt, tiểu tử. Tiểu tử, đáng chết, lão ngư nháy mắt từ Cổ Phong dương ngư ngọc bên trong bay ra. Hóa thành dâu vàng lão giả. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng đã hôn mê. Lão ngư thần hồn chi lực, dò xét qua Cổ Phong sau đó. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Mặc dù còn thừa lại 3.000 năm thọ nguyên. Nhưng nhiều lần cưỡng ép thi triển cổ ma kim thân bậc này cấm kỵ chi thuật. Tự thân căn cơ cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng. Nhục thân cũng đã cơ hồ đang sụp đổ biên giới. Tiên lực sớm đã khô kiệt. Nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần tuy mạnh. Nhưng tiêu hao quá độ. Cực kỳ suy yếu. Trong thời gian ngắn. Lại cũng vô pháp thi triển thần hồn chi lực. Bây giờ. Giống như một phế nhân. Này khốn cảnh. Trước đó chưa từng có. Ai. Lão phu sớm liệu đến đây một màn. Như thế trước đó vẫn không có thi triển thực lực. Bây giờ này nhiều năm khôi phục nguyên thần chi lực, lại muốn tiêu tốn ở ngươi tiểu tử trên thân. Lão ngư hít khẩu khí. Lập tức, hắn thần hồn lực lượng, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành sinh cơ, hướng về Cổ Phong thể nội quán thâu mà đi. Mà Cổ Phong thân thể da rẻ phía trên, đúng là bắt đầu xuất hiện vết rạn, tiếp lấy mạch máu đều là muốn vỡ ra. Máu tươi tùy theo bắn tóe. Đồng thời Cổ Phong xương cốt phát ra giòn vang, cũng đã bắt đầu vỡ vụn, tiếp lấy nguyên thần, phát ra tiếng oanh minh, nếu là muốn sụp đổ, đây là chuyện gì xảy ra, đáng chết, nguy rồi, đây là tu thịnh hồn thể băng dấu hiệu, chấm ngoặc kép, hết chương.